Dáng vẻ nghiêm túc của Kỳ Hiểu Nguyệt lúc này đúng là có một phong thái khác hẳn. Cách chương.